Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 198 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Đối với lúc này ngồi xếp bằng Mai Nhàn Thi mà nói. Không có công pháp xác thật không thể cất chứa linh khí nhập kinh mạch đan điền tăng trưởng tu vi. Nhưng lại không ảnh hưởng hiểu được thiên địa linh khí luyện tập khúc vân ma pháp sư thị giác mơ hồ. Có thể phân biệt ra Mai Nhàn Thi quanh thân bị dẫn động thủy hệ linh khí. Củng cố mà bàng bạc, cũng không phải là bàng bạc sao. Này tầm ở trong nước sầm vân giới. Rất có thể cũng chưa người thứ hai cùng nàng phân thủy hệ linh khí. Thực sự kỳ quái, bồi Mai Nhàn Thi ngây người một chút. Thấy không có gì lạ, cảm nhận được ma pháp thạch thông tin. Khúc Vân liền tĩnh tự ra cửa tì. Hiện tại phương tiện nói chuyện sao? Nên là đến từ chân huy tề tình báo ân. Người nói, vừa mới ta nghe được tông chủ tại ngoại thất cùng các trưởng lão gặp mặt. Làm như trận tông chi bảo bị trộm ân. Chúng ta làm a như vậy a ngô, kia tông chủ nói, kia bảo vật thông một giới thiên mệnh, nếu là phá hủy, toàn thế giới đều phải xong đời, cho nên nói tối hôm qua Khang Tư Ni thiếu chút nữa diệt thế. Nếu không phải Khang Tư Ni đáng tin cậy, đổi cá nhân trộm ra này sầm vân huyền trải thư, bọn họ những người này đều đến bị hố chết ở chỗ này. Kia thế giới này cũng quá dễ dàng chơi xong rồi đi. Lại tưởng tượng, cũng không hẳn vậy, đầu tiên sách này vốn là giấu ở tông chủ phòng ngủ. Bởi vì chân huy tề vào ở mới chuyên môn dọn ra đi cắt cấm địa thiết trận pháp. Phía trước có kết đan tông chủ này rất có thể là bổn giới chiến lực tối cao gia hỏa thủ. Nên là lại an toàn bất quá tiếp theo kia giữa hồ đào trận pháp cũng là lợi hại. Không có điểm quang giai trở lên thực lực căn bản không có khả năng đột phá. Mà một khi đột phá, tông chủ cũng sẽ cảm ứng được mà ở mấy tức trong vòng đuổi tới. Cho nên tại đây kết đan chí tôn thế giới, trừ bỏ đêm hành thần tốc Khang Tư Ni, sợ là lại không người thứ hai có cơ hội động này tàng nhập giữa hồ đảo cấm địa sầm vân huyền. Trạch thư, nói như vậy, cuối cùng sẽ bị Khang Tư Ni đắc thủ, chỉ sợ thật sự chỉ có thể về vì may mắn trùng hợp cùng đối phương ngộ phán, Khúc Vân tâm tư thay đổi. Thật nhanh, chân huy tề lại là tiếp tục hội báo, các ngươi cầm kia thư, cũng nên cẩn thận, tông chủ khiển người đi liên hệ bên ngoài. Tựa hồ sẽ có ngữ quốc đại quân vào núi bao vây tiễu trừ, này tin tức lượng liền có điểm lớn. Nguyên lai đảo tiên tông cùng ngữ quốc là thông khí. Kia phía trước một ít phỏng đoán, đã có thể yêu cầu bị lật đổ, lẫn nhau nói tiểu tâm sao. Khúc Vân cắt đứt thông tin, trong phòng Mai Nhàn Thi cảm nhận được quanh thân tụ tập linh khí không? Sai biệt lắm, liền mở ra mới vừa lãnh đến kia màu xanh biển túi. Mấy chỉ bình xứ, cuối cùng nàng tỏa định một lọ tên là tiểu thăng ngộ đan đan dược. Chiếu phía trước nói chuyện phiếm khi sư tỷ sở nói, đệ tử tiên tiêu hàng tháng trung tựa bổn vô thứ này. Việc này tự nhiên cũng cùng Khúc Vân nói qua, xem bình thân bản tóm tắt. Này đan dược nhưng gia tăng trúc cơ phía trước khí cảm. Có trợ hiểu được thiên địa linh khí. Chính thích hợp Mai Nhàn Thi hiện tại sử dụng. Khúc Vân cắt đứt thông tin về phòng. Lại chính thấy này nhiều gia đan dược, nàng xinh đẹp mắt to hơi hơi trợn mắt, tựa suy đoán ra cái gì. Vô danh gian đột nhiên trong lòng căng thẳng, thi thi. Đem đan dược cùng y tử một biện, Mai Nhàn Thi thực nghe lời mà đem toàn bộ túi đưa qua. Khúc Vân liền đem đan dược cầm ở trong tay, vừa lật, liền vào huy chương không gian, Miss Ha. Khấu trừ năng lượng điểm, giúp ta giám định một chút này bình đan dược tuyệt căn đan. Lăng bá bát phẩm, giá trị 1.200 năng lượng điểm, sẽ không đả thương người tánh mạng độc đan. Thường nhân dùng không có bất luận cái gì hiệu quả. Linh khí cảm loại tiến hóa phương hướng giả dùng nhưng phá hủy linh căn. Đoạn tuyệt tiên đồ, nhân bất luận cái gì tu sĩ cảm khí nhập thể sau đều có thể cảm giác linh căn bài xích. Cho nên thành công dùng cho độc hại tình huống cực thấp. Ứng tuyển giả chung càng nhiều là coi như thay đổi tiến hóa phương hướng đạo cụ sử dụng phía trước. Là hệ thống băng lãnh lãnh giám định, Mặt sau lại hiển nhiên là Miss Ha chủ động giúp Khúc Vân hơn nữa giải thích. Thứ này gần nhất tựa hồ luôn là thực chủ động hỗ trợ, mà một khi tu luyện công pháp linh khí nhập thể, liền sẽ không lại trúng chiêu. Này độc đan quả thực là vì hiện tại Mai Nhàn thi lượng thân đặt làm a. Bằng không ngươi tu luyện thổ hệ công pháp ứ đổ không sơ mài mòn linh căn. Nếu là không có mài mòn, ngươi liền vô pháp phân biệt này độc đan ăn xong đi đồng dạng đoạn tuyệt tiên đồ, này tông môn. Thượng tầng có người không nghĩ làm Mai Nhàn thi tu luyện. Dụng tâm ác độc, lại thiết kế đến xảo diệu, hoàn hoàn tương khấu, không đạt mục đích quyết không bỏ qua, này suy đoán. Không khỏi làm Khúc Vân nhớ tới lúc trước cái kia nhập môn khảo hạch thượng vì giám linh bia sướng. Hào đệ tử, hắn cố ý giấu giếm Mai Nhàn thi linh căn. Khúc Vân lúc trước tưởng tông môn nội đệ tử nội đấu điểm xuất phát. Hiện tại nghĩ đến, tựa hồ có khác ẩn tình, nghĩ như vậy tới. Này Mai Nhàn thi ở Sầm Vân giới, nên cũng là cái tương đương đặc biệt tồn tại, Mai Nhàn thi năm ấy 13. Lại là kiểu gì thông tuệ nhân vật, từ người nọ người muốn mưu hại nàng gia tộc sống 13 năm còn có thể chạy ra tới. Nhưng không thể thiếu xem mặt đoán ý bản lĩnh, nhìn Khúc Vân biểu tình liền đoán ra đan dược có thể là có vấn đề. Ngay sau đó thở dài một hơi, Khúc Vân từ chính mình suy đoán phân tích chung phục hồi tinh thần lại. Liền nhìn đến Mai Nhàn thi tuy rằng vẫn là khuôn mặt bình tĩnh địa bàn ngồi ở chỗ kia. Lại là đã quanh thân linh khí hỗn loạn, chấn động thi thi, ngươi, không ngại, hôm qua hỉ cảm thấy vào tông môn, hình như có bất đồng người, đối xử tử tế cùng ta, ai ngờ người lương thiện không phải không được chết già, đó là giả, Nhàn thi trẻ người non giả, thế nhưng nghĩ lầm kia đan phòng trưởng lão là thiệt tình cùng ta. Làm Vân Vân chê cười, Mai Nhàn thi lại là một chút cũng không hoài nghi Khúc Vân, cứu mạng cùng thụ. Đạo truyền nghiệp đồng dạng là ân, hai người phát sinh mâu thuẫn khi, nàng có thể như vậy quyết đoán nhận định không phải Khúc Vân khinh nàng cố ý ám chỉ đan dược có vấn. Đề, mà là đan phòng trưởng lão thật sự đối đan dược động tay động chân. Liền có thể nhìn ra này tiểu lô ly không chỉ có là tâm tính hơn người. Mà là trải qua hợp lý logic phân tích phán đoán, bực này thông tuệ chẳng sợ ở Khúc Vân xem ra cũng là tương đương kinh người. Nàng thấy Mai Nhàn thi hơi thở hỗn loạn, liền lại an ủi một câu, kia quăng ngã đoạn ngọc giàn. Lại y tử âm thầm khôi phục, giả sư tỷ với ngươi kỳ thật cũng không ngươi cho rằng kia tầng ân nghĩa, làm như tranh công. Nhưng vì phòng ngừa nàng lại đi báo thù. Khúc Vân cảm thấy việc này đến bây giờ vẫn là nói ra hảo. Mai Nhàn thi trọng ân nghĩa, trên đời chưa từng người đối xử tử tế cùng nàng, cho dù là bởi vì hiểu lầm, duy độc gặp một cái lại chết oan chết uổng, muốn nàng buông vẫn là quá khó, hỗn loạn linh khí. Thật là chậm rãi bình ổn xuống dưới, chỉ là kia mắt như hồ thu ảm đạm vài phần còn luẩn quẩn trong lòng. Khúc Vân thật sự không biết còn có thể lại như thế nào an ủi, không gì lợi hại. Chỉ là cảm thấy thế gian vô người lương thiện, có chút bi thương, thế gian vô người lương thiện, nguyên lai lại là như vậy một chuyện sao? Mai Nhàn thi trong lúc vô ý một câu, lại là đánh thức Khúc Vân, đầu óc chung điều điều manh mối nháy mắt sỏ xuyên qua lóe sáng lên kia không rõ nguyên do muốn giết. Hại nữ nhi mẫu thân. Kia không khỏi phân trần kêu đánh kêu giết cức linh chấn dân. Kia mặc danh trung ác ý mọc thành cụm cầu ra tiểu thư. Kia cố ý giấu giếm trường thi đệ tử. Kia biểu hiện trung hậu bối mà chơi xấu phòng ăn gã sai vạt. Kia vây nhập núi sâu ngữ quốc đại quân. Kia duy nhất phóng thích thiện ý lại chết thảm sư tỷ. Kia gương mặt hiền từ lại dấp tâm hại người đan phòng trưởng lão. Sở hữu hết thảy. Trong nháy mắt này, Khúc Vân toàn minh bạch, từ vài tầng ý tứ giảng, này chân tướng, thật là đáng sợ, sai không phải ta, mà là thế giới này. Như vậy một câu trung nhị nói, lúc này lại là thật thật ngôn chúng, thi thi, ngươi còn có ta, Khúc Vân suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lại chỉ là nói như vậy nói, ân, hết chương.